Vô Thần Kỳ, chương 1297, lực phá vạn pháp, góc truyện audio.com, đại phổ độ ấn lao vào thân thể Cơ Hạo, phá vỡ vách ngăn thần hồn không gian, xâm nhập thần hồn không gian của Cơ Hạo. Long ngâm hổ khiếu, sư giống tượng minh, hư ảnh bốn con thần thú long hổ sư tượng thể tích khổng lồ, khoảng mấy vạn dặm đột nhiên hiện ra. Long là thanh long, lưng mọc hai cánh, quanh thân phong lôi cuồn cuộn, hổ là bạch hổ, trên cổ kiếm sắc dựng sừng sững, quanh thân lông tơ như đao, sư tử bị lửa hoàng kim bao bọc, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên uy mãnh khôn cùng, tượng là lục nha mãnh mã, lưng đeo bảo bình, miệng bình một đóa hoa sen nâng đỡ vũ trụ. Bốn đại thần thú hướng phía đại nhật nguyên thần, sáu đại đạo đài của Cơ Hạo đồng loạt thét dài giống giận, tinh thần trùng kích khủng bố hóa thành một cơn lốc màu đen hủy thiên diệt địa như vô số con rồng nổi giận cuốn lên sấm sét tia chớp hướng thần hồn không gian của Cơ Hạo đánh tới. Chỉ cần phá vỡ thần hồn không gian của Cơ Hạo, lấy lực lượng tinh thần bốn người long hổ sư tượng chất chứa trong đại phổ độ ấn đem nó xây dựng lại, liền có thể hóa thần hồn không gian thành lồng giam vô tận, đem nguyên thần, đạo đài của Cơ Hạo hoàn toàn phong kín. Lại lấy của bốn người long hổ sư tượng ý niệm kiên định trong đại phổ độ ấn, lấy sự thành kính cùng cuồng nhiệt của bọn họ đối với tông môn nhà mình biến thành niệm lực điên cuồng, lấy vô thượng bí pháp mộc đạo nhân sáng tạo thúc dục hóa thành dòng lũ tinh thần không lỗ nào không vào, cọ rửa, ăn mòn, mài rũa, đồng hóa nguyên thần và đạo đài Cơ Hạo, cuối cùng mạnh mẽ đem Cơ Hạo chuyển hóa thành môn nhân thành kính của bọn họ. Dù côn lưu manh, cưỡng gian là thân thể thiếu nữ vô tội, mà đại phổ độ ấn cường bạo là linh hồn tu sĩ. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, đại phổ độ ấn vừa ra, ngươi nhất định phải trở thành đệ tử môn hạ ta, nhiều thế hệ, vô số luân hồi sau, đều ra roi, làm trâu làm ngựa cho tông môn ta, suốt đời không thể phản bội. Quỳ xuống, thanh long hướng tới đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo giống giận. Quỳ y, bạch hổ lắc đầu, lộ ra răng nhọn đầy mồm, yêu nghiệt các ngươi, trời sinh có tội, phải vào môn ta, có thể tiêu diệt vô số tội nghiệt. Đôi mắt sư tử tỏa ra ánh lửa, nghiệp hỏa hồng liên dưới chân phun ra khôn cùng nghiệp hỏa thiêu đốt thần hồn không gian Cơ Hạo vỡ ra vô số khe hở. Tông môn chúng ta có thanh tịnh bồ đề cảnh vô biên, có thanh tịnh liên hoa cảnh vô lượng, vĩnh viễn không gặp nạn, vĩnh viễn không có đau khổ, có thể tiêu diệt tội nghiệp, có thể cắt đứt nhân quả, không có nỗi khổ luân hồi, không có u minh tai ương, vào môn ta, là vô thượng thanh phúc phúc báo. Lục nha mãnh mã mỉm cười, vung vẩy cái mũi dài, hướng Cơ Hạo êm tai khuyên dụ. Khí tức của bốn đại thần thú lan tràn trời đất, phóng ra cơn lốc màu đen đem thần hồn không gian Cơ Hạo quấy thành một cục nát bét. Thủ ấn thanh quang trong suốt kia dần dần hướng nguyên thần, đạo đài của Cơ Hạo áp sát. Áp sát mỗi một bước thủ ấn liền to lên một phần, áp lực trên thủ ấn liền cường đại thêm một thành. Khi thủ ấn dần dần áp đến trên nguyên thần đạo đài của Cơ Hạo, áp lực trên thủ ấn đã ngưng tụ thành một tầng bảo quang lưu ly màu xanh như thực chất, phía trước thủ ấn thần hồn không gian của Cơ Hạo đã tan vỡ tựa như thấu kính thủy tinh. Nguyên thần đạo đài của Cơ Hạo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đại phổ độ ấn nhằm vào đầu ép xuống. Mộc đạo nhân truyền thụ vô thượng thần thông bí pháp, Long Hổ. Góc truyện audio.com, sư tượng bốn đại tôn giả liên thủ làm, mỗi một vị tôn giả thực lực đều mạnh hơn Cơ Hạo, thời gian bọn họ tu luyện là hơn Cơ Hạo ngàn lần, vạn lần thậm chí càng thêm xa xưa. Bọn họ đều là hồng hoang đại năng, là chân truyền đệ tử thật sự dưới mộc đạo nhân, tuyệt đối không phải đám ký danh đệ tử như cá tạp Cơ Hạo trước kia đụng phải có thể so sánh. Bọn họ có thực lực đủ để cùng A Bảo Quy Linh các đại đệ tử của Vũ Dư đạo nhân tranh phong, lại liên thủ đến bắt nạt Cơ Hạo hậu sinh vãn bối tu luyện chưa tới trăm năm này. Mộc đạo nhân, đồ đệ của ngươi, khinh người quá đáng. Nguyên thần đạo đài không cần hít thở, nhưng sáu đại đạo đài của Cơ Hạo lại giống với thân thể bản thể theo thói quen hít một hơi thật dài. Theo tiếng vang lớn ầm ầm, một quầng hỗn độn chi khí phá vỡ vách ngăn thần hồn không gian, cuốn theo vô số tia hỗn độn thần lôi xé trời mà đến. Bàn cổ trung giấu ở trong bụng Cơ Hạo cảm ứng được khí tức khủng bố của đại phổ độ ấn, chủ động bay tới thần hồn không gian, phóng ra vô số luồng khí hỗn độn đem nguyên thần, đạo đài Cơ Hạo bao bọc hết ở bên trong. Sáu đại đạo đài của Cơ Hạo đồng thời phun ra hào quang lóa mắt, kỳ quang sáu màu quấn quýt tan vào nhau, thân thể cao lớn của hư ảnh lặng yên xuất hiện ở giữa không trung thần hồn không gian, đôi chân hắn vững vàng đạp ở trên một đám mây xám xịt, cực lực giang đôi tay, bày ra một tư thế quyền uy mãnh sắc bén. Tiểu gia hỏa, sợ hắn sao? Thế gian vạn pháp đều là vô căn cứ, duy lực tối thượng có thể phá vạn pháp. Cái gì là pháp, cái gì là thuật, tất cả đều là dám chó. Có lực lượng tìm đúng phương pháp, dù là một phương thiên địa này cũng có thể một quyền bổ ra, huống chi là vẻn vẹn một môn thần thông. Xem quyền thế của ta, sau khai thiên ích địa, vạn vật sinh, vạn vật diệt. Tức thứ năm ta mới tìm hiểu, vạn vật luân hồi. Hư ảnh mang theo một tia điên cuồng cười, ha ha, tiếng cười của hắn mang theo các luồng thần quang màu lam bắn loạn đầy trời. nơi thần quang đi qua, cơn lốc màu đen bốn đại thần thú phun ra bị đánh tan thành mảnh vụn, thần hồn không gian sụp đổ cấp tốc khép lại, sự kiêu ngạo dợp trời dợp đất của bốn đại thần thú chợt bị áp chế triệt để, như bốn con thỏ nhỏ tự cuộn mình ở giữa không trung không thể động đậy. Hư ảnh trước đánh ra khai thiên nhất kích, sau đó đánh ra ích địa nhất kích, ngay sau đó bày ra quyền thế vạn vật sinh, cuối cùng đem tư thế quyền vạn vật diệt chậm rãi đánh ra. Sau khi phân biệt đánh ra bốn chiêu, cuối cùng đôi tay hắn vây quanh thân thể của mình vẽ một cái vòng tròn thật lớn, một vòng tròn giống như thái cực đồ, đem bốn chiêu hoàn toàn hòa hợp một thể. Trước kia Cơ Hạo đánh ra một quyền bốn chiêu hợp nhất, nhìn như bốn chiêu hòa hợp một thể, lại như là bốn cây sắt mạnh mẽ buộc vào nhau, nhìn như một thể, thực ra bên trong có màng ngăn phân biệt rõ ràng. Mà một chiêu vạn vật luân hồi của hư ảnh vừa ra, giống như bốn cây sắt nháy mắt tan thành nước thép, nháy mắt thật sự hòa hợp một thể. Bốn loại khí tức hùng hồn huyền ảo vô cùng tuyệt không thể tả dâng trào ra, từ trong đó bộc phát ra một loại sinh cơ bừng bừng trước nay chưa từng có. Sáu đại đạo đài của Cơ Hạo nhìn thấy hư ảnh ở giữa không trung bày ra quyền thế, sáu đại đạo đài đồng thời há mồm thét dài, đỉnh đầu phân biệt lao ra một luồng mây khí xông lên trời cao, sáu luồng khí mây hòa hợp một thể, hóa thành một. Góc truyện audio.com, bóng người cực lớn cao nghìn trượng theo sát quyền thế hư ảnh bày ra, đánh ra vạn vật luân hồi. Đại phổ độ ấn thanh quang lượn lờ cao mấy vạn dặm, bị sáu đại đạo đài của Cơ Hạo hợp sức phát ra một quyền cứng rắn chắn ở giữa không trung. Ông, một tiếng vang lớn, trên đại phổ độ ấn nứt ra mấy chục khe hở rất nhỏ, nguyên thần đạo đài của Cơ Hạo đồng thời quát to một tiếng, đại phổ độ ấn uy lực tuyệt luân bị cứng rắn đánh tan thành mảnh vụn, hóa thành vô số điểm lực lượng linh hồn tinh thuần đến cực điểm hướng bốn phía bay đi. Còn chưa chờ các điểm sáng màu xanh đó bay ra xa bao nhiêu, cái đỉnh tròn năm màu nhảy nhót vui mừng một trận, toàn bộ điểm sáng màu xanh đều bị nó nuốt vào. Bốn đại thần thú long hổ sư tượng đồng thời gào thét, bóng người cao nghìn trượng đánh ra một quyền, cách mấy vạn dặm, một quyền cứng rắn đem thân thể bọn họ đánh cho sụp đổ. Cái đỉnh tròn năm màu kịch liệt nhảy lên, đem thân thể tan rã của long hổ sư tượng không chút khách khí nuốt sạch sẽ. Trên đường cái Cơ Hạo mở mắt nhẹ nhàng phun ra một luồng khí nóng đục ngầu, khớp xương trong cơ thể hắn vang loạn một trận. Đánh ra xong một chiêu vạn vật luân hồi, lực lượng thân thể hắn ầm ầm tăng vọt ba thành, cửu chuyển huyền công tầng thứ bảy ở trong nháy mắt này trực tiếp đạt tới cảnh giới viên mãn. Long hổ sư tượng bốn đại tôn giả giống như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo, bọn họ đồng loạt phun ra một ngụm máu, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Cách chương.